Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, hao. 11, Hoàng Siêu không có can thiệp, dùng niệm lực nhìn một hồi náo nhiệt, hao xuất thủ giống như trong phim ảnh giống nhau xảo diệu. Hắn tùy ý phất tay có thể dỡ xuống một cái nhà biệt thự. Súng tự động cự ly gần thiết kế căn bản không đánh thủng hắn ra thịt. Loại đáng sợ này thực lực, ở, phẫn nộ, địch nhân công kích lúc, cư nhiên không có bất kỳ ai giết chết. Karen xuất phát từ đố kỵ, đối với Bruce nhất cửu thị, hắn vọt tới trước mặt nhất hướng Bruce xạ kích, bị Bruce coi như vũ khí, kén bay vài người khác, sau đó ném tới đường cái đối diện. Hoàng Siêu chứng kiến hắn nhiều chỗ gãy xương, nhưng không có bất luận cái gì tàn tật cùng vết thương chí mệnh. Hắn cái này thế giới sau lưng thiết định vô lực nhổ nước bọt. Đây hoàn toàn chính là vì giặt trắng Bruce ha. Trong phim ảnh, Bruce không có giết mấy người, cho nên hắn vẫn các loại cùng quân đội chiến đấu, cũng không biết dẫn phát mọi người bao nhiêu ác cảm. Cái này minh minh số mệnh cũng xuất hiện tại Hoàng Siêu trước mắt. Bruce địch nhân phảng phất đều được nhân vật chính, bị người đánh thảm như vậy, nhưng không có không cách nào vãn hồi thương thế, trị liệu một đoạn thời gian lại là một cái hảo hán. Bruce cũng nhận được kinh hách, hắn ở ảm đạm trạng thái, ý nghĩ đầu tiên chính là đi tìm bạn gái của mình Betty. Vì vậy hắn dọc theo đường phố chạy thật nhanh, rất nhanh biến mất ở trong bóng tối. Tướng quân Ross thời khắc đề phòng loại nguy cơ này, nghe thủ hạ hội báo, hắn không có bao nhiêu lo lắng, ngược lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Hắn đều đâu vào đấy phái ra thủ hạ, phong tỏa tin tức, một nhóm người ngựa đi bắt David Banner, một đội nhân mã đi tới nữ nhi của hắn ra. Bắt ở Betty thoải mái dưới khôi phục hình người Bruce. Hoàng Siêu nhìn Bruce bị người dùng súng thuốc mê bắn trúng, té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, suy nghĩ nói, đây cũng là một cái nhược điểm. Hao đang biến hình một lần về sau, tựa như kỹ năng tiến nhập làm lạnh, hắn lúc này chịu đến công kích lại không thể biến hình. Hoàng Siêu mỉm cười, tướng quân Ross tự cho là làm kín đáo, nhưng không có tính tới còn có hắn cái này không sợ người gây chuyện tồn tại. Betty ở Bruce bị mang đi phía sau hoang mang lo sợ theo sát cha nàng đi trước căn cứ quân sự. Hai người phụ nữ giữa bầu không khí phi thường ngưng trọng. Người không thể đem Bruce bắt lại, hắn có tự do quyền lợi. Tướng quân Ross tức giận nói rằng, người thấy hắn nguy hiểm cỡ nào, hắn như vậy nhân tố không ổn định, làm sao có thể để hắn đợi ở xã khu bên trong. Hai người ở phi cơ trực thăng cánh quạt tiếng ồn bên trong lẫn nhau nhìn chằm chằm, đều kiên trì cùng với chính mình ý tưởng. Tướng quân Ross chiếm cứ hoàn toàn phía, hắn đã đem Bruce tóm vào trong tay, Betty cũng chỉ có thể kể một ít phản đối mà thôi. Đến rồi căn cứ về sau, Karen chỗ ở Athena tổ chức tiếp quản tất cả nghiên cứu hạng mục. Đem tướng quân Ross cũng giá không. Chỗ ngồi này căn cứ nghiên cứu đã sớm bao bên ngoài cho Karen chỗ ở nghiên cứu cơ cấu. Phương diện này có thật nhiều không thể gặp người trao đổi ích lợi, cho nên với tướng quân Ross cũng không cách nào trưởng khống Karen hành động. Hắn chỉ có thể dựa theo quy định cho Karen cung cấp hiệp trợ. Phía trước tướng quân Ross đối với loại tình huống này có chút phiền chán. Hiện tại hắn tuy là quặm mặt lại, tâm lý nhưng không có như vậy sinh khí. Hắn cực kỳ hy vọng Karen có thể bối cùng với chính mình đem Bruce cắt. Hắn chỉ cần ở trước mặt con gái biểu hiện mình vô lực là tốt rồi. Tổng thống cố vấn điện thoại, tướng quân Ross đang cùng nữ nhi tranh luận. Thủ hạ lại cho hắn bật tới tổng thống cố vấn điện thoại. Hiện tại căn cứ hết thảy đều đang nắm trong tay bên trong. Bruce bị mạng bọn họ tên là nộ hán. Hình dáng này vốn có giúp cho siêu cấp binh lính nghiên cứu. hết thảy đều cực kỳ thuận lợi. Tướng quân Ross nhận điện thoại lúc tâm tình là rất tốt. Sau đó rất nhanh trừng lớn con mắt, rơi vào kinh sợ trong. Tướng quân Ross, hành động của các ngươi đã khiến cho dân chúng kháng nghị. Các ngươi đang làm cái gì? Lẽ nào chuyện cơ mật như vậy các ngươi không biết bảo mật? Hiện tại rất nhiều bất lợi cho tin tức của các ngươi bị đưa tin. Ngươi phải lập tức bình tức tình thế. Nộ Hán, cái gì Nộ Hán? Đem các ngươi phi pháp giam giữ công dân thả ra ngoài. Tổng thống cố vấn Điệp Điệp bất hiu nói. Một chàng, cuối cùng cường điệu nói. Tổng thống đang ở nghỉ phép. Hắn không biết đây hết thảy. Tướng quân Ross ngươi hiểu chưa? Đây là muốn bỏ rơi nồi. Tướng quân Ross cau mày. Tình thế đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Hắn mở ra TV. Mặt trên đang chiếu phim lấy Bruce ở trên đường phố giữa nhà hình ảnh. Người chủ trì vẻ mặt ngưng trọng nói. Đêm qua xuất hiện cái này lục sắc cự nhân. Thể hiện rồi kinh người lực phá hoại. Hiện trường xuất hiện mang theo vũ khí tự động vũ trang nhân viên. Sau đó điều tra chứng minh bọn họ đến từ nào đó quân đội căn cứ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bây giờ không có bất luận cái gì cơ cấu đứng ra giải thích. Chính phủ cùng quân đội hướng chung giấu giếm chân tướng. May mà có nhiệt tâm khán giả vừa may ghi xuống rõ ràng video. Đây là cái gì âm mưu? Là cái gì phi pháp thực nghiệm? Đây hết thảy chung đều có cảm kích quyền. Đây là thu tốt tân văn. Tất cả đều ở báo chí một loại lục sắc quái vật xuất hiện. Mà khi hắn chuyển hoán đến còn lại truyền trực tiếp tân văn, đã bị khiến người ta hoa cả mắt tình thế phát triển chấn kinh rồi. Hoàng Siêu ở sự tình phát sinh phía sau chạy tới hiện trường. Từ 1-2 ký giả, vẫn nhận thức đến địa phương các loại truyền thông người phụ trách. Hắn đứng đắn đi kết bạn người thường, đối phương căn bản không khả năng cự tuyệt hắn, thiện ý. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Bọn họ không có sao sao khống. Tuy nhiên lại nghe theo Hoàng Siêu khuyến cáo. Tự chủ đi làm một ít Hoàng Siêu nhạc kiến kỳ thành sự tình. Đưa tin Đại Tân Văn vốn là phù hợp bọn họ bản tâm. Làm Hoàng Siêu kích thích dã tâm của bọn hắn. Bọn họ bỏ xuống một điểm cuối cùng đối với tướng quân Ross kiêng kỵ. Quyết định muốn thực tiễn mili nhọn tự do ngôn luận, bọn họ chính là muốn đưa tin chân tướng. Lại nói tướng quân Ross cũng là một cái thế lực, khi hắn không có kẽ hở lúc, cũng có thể đại biểu chính phủ lực lượng áp chế người thường. Hạn chế dư luận, nhưng là hiện tại chuyện không thể làm. Rất nhiều người khả năng quyết định bắt hắn làm người chịu tội thay. Các loại điều tra, phỏng vấn, đào móc nhanh chóng trình diễn. Tất cả mọi người tìm được chân tướng. Hoa Kỳ các đại đài truyền hình đều ở đây trước tiên cuốn vào. Một hồi liên quan tới lục sắc cự nhân phong bão chợt đánh tới. Thế giới Marvel nhân là rất bình tĩnh. Cái này thế giới có các loại thần kỳ đồ đạc. Bọn họ lần này sở dĩ đặc biệt kinh ngạc là bởi vì sự kiện lần này xáo lộ không giống với A. Nguyên vẹn chứng cứ cho thấy, lục sắc cự nhân là Berkeley nhiệt hạch sinh hóa học viện khoa học gia. Bruce Banner, theo người chứng kiến xưng, hắn đang cùng ba con quái vật tranh đấu, đồng thời tiêu diệt bọn họ. Chúng ta ở hiện trường tìm được một ít sinh vật hài cốt. Hư hư thực thực đại hình loại chó. Bruce Banner bị căn cứ quân sự bắt đi. Đây là đối với nhân quyền dẫm đạp. Tại sao muốn nhốt một cái cùng quái vật chiến đấu anh hùng? Bruce thân thế đại bảo đoán, phụ thân của hắn cùng hắn đều bị quân đội hãm hại. Lãnh khốc tướng quân Ross tiếp tục hãm hại Mili tiêm công dân. Khán giả bằng hữu mọi người khỏe, liên quan tới lục sắc cự nhân thời gian, chúng ta điều tra đến dấu ở hỗn loạn dưới âm mưu. Bruce Banner cùng Betty Ross hai vị kiệt xuất khoa học gia đang nghiên cứu một loại phi thường có tiền đồ chữa thương dược vật. Thế nhưng sắp tới bọn họ thành quả lọt vào Athena tổ chức mơ ước. cái tổ chức này thừa bao căn cứ quân sự nghiên cứu. Không biết là có hay không là vừa khớp, chính là cái căn cứ này giam Bruce. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.